Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đầy ngập chiến ý cho chó ăn. Di hoa tiếp mộc, đây là phương chu căn cứ Tào Mãn huyết mạch võ đạo sáng tạo công pháp. Tính là một loại ma công, thông qua hấp thu tinh huyết bên trong lực lượng, tới bộc phát ra thực lực khủng bố. Thông qua hấp thu tinh huyết, tới thu hoạch được 3 cái cấp độ lực lượng. Cấp độ thứ nhất, chính là tinh huyết chi hoa. Cấp độ thứ hai là tinh khí chi hoa. Cấp độ thứ ba là tinh thần chi hoa. Phương Chu cũng không chính mình thử qua. Dù cho tại Thái Hư cổ điện bên trong đánh giết rất nhiều dị tộc thiên tài, hắn cũng chỉ là vụng trộm góp nhặt tinh huyết, cũng không thi triển di hoa tiếp mộc. Ngày hôm nay, Phương Chu mong muốn dùng hoàng hồng thân thể bộc phát ra thực lực cường đại. Một chiêu này, nhất định phải thi triển. Chỉ bất quá, đến mức bùng nổ hạn mức cao nhất là bao nhiêu, Phương Chu cũng không rõ ràng. Bất quá, có khả năng thử một chút. Hấp thu, không ngừng hấp thu. Bốn phía máu huyết, hóa thành du long không ngừng hướng thân thể của hắn tụ đến. Như tơ như sợi, tựa như ảo mộng, vạn phần quỷ dị, giống như vô số xúc tu đâm vào thân thể của hắn. Một màn này quá quỷ dị, bởi vì Bùi Đồng tự một người đánh tan vạn quân, đánh giết rất nhiều tiên giáp quân, bọn hắn huyết nang bên trong máu huyết chảy xuôi, cho nên nơi này rất thích hợp thi triển di hoa tiếp mộc. Phương Chu cơ hồ trong nháy mắt liền hấp thu cái thoải mái. Hắn tại hoàng hồng trong cơ thể xây dựng huyết nang trong chốc lát liền tràn ngập, phồng lên dâng lên. Đông đông đông, huyết nang tại Phương Chu sau lưng nhảy lên kịch liệt, giống như là một cái vạn phần quỷ dị ma thần trái tim. Dùng bàn tay nắm chặt, đột nhiên nén mà xuống, toát ra một đóa huyết tinh đóa hoa. Tinh huyết chi hoa, đây là di hoa tiếp mộc giai đoạn thứ nhất. Rầm rầm rầm, khủng bố đến cực điểm lực lượng, không ngừng theo huyết nang bên trong phun trào mà ra. Phương Chu năm ngón tay thành chảo, lòng bàn tay hướng thiên, phảng phất có khí thế từ đuôi đến đầu, không ngừng vọt lên. Hoàng hồng đôi mắt hóa thành huyết hồng chi sắc, đây là tinh huyết bên trong phân loạn ý chí đưa đến biến hóa. Thế nhưng, Phương Chu bây giờ tinh thần ý chí quá cường đại, mà lại có truyền võ thư phòng trấn áp, tùy tiện liền đè xuống này chút phân loạn ý chí, tinh huyết chuyển hóa làm lực lượng, đầy đủ Phương Chu tiêu xài. Phương Chu dùng hoàng hồng thị giác nhẫn những người này rất lâu, tham quan ô lại, đều nên giết. Trên đường dài hoàn toàn tĩnh mịch, người nào cũng không nghĩ tới trong đám người sẽ bỗng nhiên đi ra một vị thiếu niên, một vị trong mắt mọi người nhìn qua vô cùng xa lạ thiếu niên. Mặc kệ là giang nam bách tính một phương, cũng hoặc là Uông Vệ Hải một phương, đều kinh ngạc không thôi. Đây là ai? Huyết mạch võ đạo, Uông Vệ Hải lông mày một đám, tay cầm trường thương, nhìn xem từng bước một từ trong đám người đi ra, sau lưng bày biện ra huyết nang hư ảnh, đứng tại Bùi Đồng tự trước người thiếu niên, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Một túi huyết vũ, như thế rác rưởi, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, đích thật là không nhận ra thiếu niên này, loại tình huống này, lại dám ra mặt, không quan trọng một túi huyết vũ. Muốn chết sao? Bất quá, Uông Vệ Hải thân là Đại Vũ Tông, tinh thần ý chí vẫn có chút mạnh mẽ, lập tức liền cảm ứng ra hoàng hồng tu vi cùng thực lực. Theo Uông Vệ Hải, một túi huyết vũ thực lực có lẽ chẳng qua là ngụy trang. Luyện khí võ sư mới là hoàng hồng thực lực chân thật, cái tuổi này liền có thể trở thành võ sư, hoàn toàn chính xác là rất không tệ, thậm chí có khả năng xưng là thiên tài. Thế nhưng, cũng là chỉ thế thôi. Thiên tài lại như thế nào? Dám ngăn cản hắn giết Bùi Đồng tự, vậy thì phải chết. Lúc này mặc kệ người nào đứng ra, đều phải chết. Bây giờ Uông Vệ Hải không có lựa chọn. Hắn nhất định phải giết chết Bùi Đồng tự. Không chỉ là bởi vì tự thân lợi ích, càng là bởi vì Bùi Đồng tự phải chết tại Giang Nam. Không thể để cho hắn đi ra Giang Nam. Cứ việc Giang Nam thùng sắt một khối, thế nhưng hoàng đế dù sao vẫn là hoàng đế. Lữ Vương mặc dù tại Giang Nam là thổ hoàng đế, nhưng hôm nay đại khánh, vẫn là về Hoài Đế quản. Giết Bùi Đồng tự có khả năng tại Giang Nam bên trong giết chết, tùy ý đẩy ra cái nhận tội. Chuyện này khả năng liền vẩy nước đi qua. Dù cho Hoài Đế chất vấn, cũng không có biện pháp. Mà Bùi Đồng tự nếu là rời đi Giang Nam về tới Kinh Thành, Hoài Đế tất nhiên bị hắn lại lần nữa cổ động, thậm chí có khả năng khởi binh đối Giang Nam phát động tiến công. Hoài Đế mặc dù là tân Hoàng Đế, nhưng là cùng trước đó cái kia yêu thích hút phù dung tiên dầu Hoàng Đế không giống nhau lắm. Hoài Đế vẫn là có mấy phần thực lực. Dù sao, trước đó Hoài Đế đều dự định khởi binh tạo phản, đoạt được đế vị. Chỉ bất quá Triệu Ưởng đột nhiên ám sát, nhường Hoài Đế đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Trực tiếp không đánh mà thắng liền cầm xuống hoàng vị. Thế nhưng, cái này cũng không nói rõ Hoài Đế không có có sức mạnh. Hoài Đế nếu là thật khởi binh, Giang Nam không thể không phản, đến lúc đó liền phiền toái. Cho nên, bây giờ Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc hai vị khâm sai phải chết tại Giang Nam. Này không chỉ là Uông Vệ Hải lý giải, càng là Lữ Vương ý tứ. Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc biết quá nhiều, mà lại cái kia biến đổi chi pháp đối Giang Nam ảnh hưởng cũng quá lớn, không thể tùy ý này biến đổi chi pháp tiếp tục tiến hành tiếp. Biện pháp duy nhất chính là giết chết Bùi Đồng tự. Uông Vệ Hải trong đôi mắt sát cơ một lần nữa phun trào. Đi, giết đi qua. Bùi Đồng tự đã kiệt lực, ngũ hành cảnh võ đạo ra, cũng không là siêu phàm, sức người có lúc hết. Giết a. Uông Vệ Hải quát chói tai, bị hắn một lần nữa cổ động cùng mệnh lệnh thẳng hướng Bùi Đồng tự tiên giáp quân quân sĩ. Bộ pháp chậm rãi, tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy cảnh giác, bọn hắn bị Bùi Đồng tự giết sợ, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bùi Đồng tự cây đao kia cắm trong vũng máu, còn tại không ngừng run rẩy, khiến cho vũng máu nổi lên gợn sóng. Có thể đây mới là đáng sợ nhất. Đến mức cái kia ngăn tại trước người bọn họ thiếu niên, thì là bị bọn hắn bỏ qua. Không quan trọng một người võ sư, bọn hắn cũng không sợ. Bọn hắn mỗi vị giáp sĩ đều có không kém gì võ sư thực lực. Thế nhưng, bọn hắn sợ hãi đây là một cái bẫy, là Bùi Đồng tự làm bẫy dập. Vì cái gì trấn thủ sứ đại nhân cùng cái kia tiên tộc chú giới sứ không tự mình động thủ? Không cũng là bởi vì sợ hãi Bùi Đồng tự bẫy dập, Bùi Đồng tự tuyệt sát sao? Giết. Vài vị tiên giáp quân binh lính cuối cùng vẫn là không có đường lui. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Uông Vệ Hải ưng thuận lợi lớn, khiến cho vài vị tiên giáp quân binh lính triệt để không thèm đếm xỉa. Mắt đỏ, áo giáp âm vang, đang tràn ngập đầy đầu phố dài vũng máu bên trong chạy nhanh. Hắn nắm công kích dùng trường mâu, thành chữ nhất đội ngũ hướng phía xếp bằng ở trong biển máu Bùi Đồng tự vọt tới. Đông đông đông, cái này thanh thế cũng không nhỏ, mặc dù không có giao mã, thế nhưng trọng giáp binh xung phong, đồng dạng không kém gì đàn trâu rất đụng. Chung quanh bách tính phát ra thét lên. Chủ yếu là lần chiến đấu này, hỗn tạp vào một cái hoàng hồng. Lưu Lạc Mai thét lên không thôi. Nàng mặc dù có dũng khí hướng khâm sai đội ngũ đưa hình dáng sách, nàng thậm chí có khả năng không thèm đếm xỉa tính mạng của mình. Có thể là, nàng cuối cùng vẫn là e ngại con của mình bị chết. Tại thiên hạ mẫu thân trong mắt, nhi tử vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Nhưng mà, bây giờ nhi tử lại là chạy tới nguy hiểm nhất trong chiến trường. Nàng mặc dù nhìn không thấy, thế nhưng lắng nghe công kích đội ngũ tiếng bước chân, một trái tim đột nhiên nhấc lên, vẩn đục nước mắt từ mắt mù bên trong không được chảy xuôi mà xuống. Hoàng Hồng, vì cái gì a? Chạy mau a! Thiên hạ bi ai nhất sự tình, không gì bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lưu Lạc Mai lập tức sụi lơ trên mặt đất. Mà trong chiến trường thế cục, cũng không vì nàng thút thít, liền có bất kỳ ngừng. Xếp thành một hàng, khởi xướng công kích tiên giáp quân. Tốc độ cực nhanh, khí thế càng là liên tục tăng lên. 7-8 người mà thôi, đúng là có hơn 10 người khí thế. Ngồi xếp bằng trong vũng máu Bùi Đồng tự chậm rãi mở mắt ra. Trên người hắn mỗi một cái khiếu huyệt đều phảng phất như đèn ánh sáng bị nhen lửa. Hắn chật vật mở mắt ra, thấy được một đạo ngăn cản tại trước người hắn thân ảnh. Bùi Đồng Tự hơi hơi đờ đẫn. Tránh ra, tiểu gia hỏa, đừng vờ ngớ ngẩn. Bùi Đồng Tự trầm giọng nói. Nhưng mà, thiếu niên kia lại là căn bản liền hồi trở lại không hề quay đầu lại đầu. Chẳng qua là thản nhiên nói. Đừng phân tâm, phá rồi lại lập, tập trung tinh thần, có chút sai lầm, chính là biến thành cho bụi. Trong âm thanh đạm mạc, mang theo một tia không thể nghi ngờ. Ta thay ngươi ngăn trở tới ngươi xấu đột phá người. Phá rồi lại lập, niết bàn tân sinh, ta đảo là muốn nhìn một chút. Thiếu niên cười nhạt nói. Bùi Đồng Tự nghe vậy, đột nhiên khẽ giật mình. Loại giọng nói này, này loại khẩu khí. Bùi Đồng Tự trong đầu không khỏi nổi lên ban đầu ở Thanh Châu. Trôi nổi tại Thanh Châu vùng trời cái kia thần bí truyền võ điện. Truyền võ điện bên trong truyền võ giả. Tựa hồ nói chuyện đều là cái miệng này khí. Thần bí, tự tin, lại mạnh mẽ. Truyền võ giả. Bùi Đồng Tự trong lòng có mấy phần kinh hỉ. Không nghĩ tới, thế mà sẽ có truyền võ giả xuất hiện ở đây. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này khiến Bùi Đồng Tự trong lòng không khỏi nổi lên hy vọng. Hắn nhìn thật sâu mắt thiếu niên bóng lưng. Đến từ truyền võ giả hộ đạo sao? Bùi Đồng Tự nở nụ cười. Trên thực tế, thật sự là hắn đang đánh cược. Hắn lựa chọn tại thời khắc này phá rồi lại lập. Chính là đang đánh cược. Hắn cực lúc trước hắn biểu hiện. Triệt để hù dọa Uông Vệ Hải cùng tiên tộc chú giới sứ. Để bọn hắn không dám tùy tiện tới gần, mà hắn liền có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này. Phá rồi lại lập, khai khiếu huyệt 306, trùng kích lục hợp cảnh, đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Nếu là hắn Bùi Đồng Tự đặt chân siêu phàm, toàn bộ Giang Nam, hắn liền có thể tới lui tự nhiên. Này Giang Nam Hắc Ám Thiên, có lẽ liền có thể chảm phá. Có thể là, Bùi Đồng Tự nắm bắt cũng không lớn. Mà lại cực kỳ nguy hiểm. Có chút sai lầm, liền là tử vong. Đa tạ tiền bối hộ đạo. Bùi Đồng Tự giờ phút này, mũi hơi có chút mỏi như, bỗng nhiên có chút muốn khóc. Này loại bị người bảo vệ cảm giác, không hiểu có chút để cho người ta vui vẻ. Bùi Đồng Tự không khỏi cảm kích nói. Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong lòng lại là có chút sung sướng. Nếu là lão Bùi biết được cho hắn hộ đạo lại có thể là hắn Phương Chu. Trước đó tại đấu vũ chàng còn nhỏ bé vô cùng thiếu niên. Bùi Đồng Tự có thể hay không tại chỗ xã chết. Thậm chí tại chỗ khóc lên. Đại khái suất là sẽ. Nghe nói Bùi giáo chủ hết sức cảm tính. Rất đáng yêu. Bùi Đồng Tự không nói nữa. Một lần nữa nhắm mắt. Nếu là truyền võ giả tương trợ. Vậy hắn có lẽ có khả năng thản nhiên trùng kích siêu phàm lĩnh vực. Hắn hết sức tín nhiệm truyền võ giả. Bởi vì, hắn cảm thấy truyền võ giả tuyệt đối là toàn tâm toàn ý vì nhân tộc mà quật khởi tiền bối. Đông đông đông, đại địa tại rung động. Vô số dòng máu run rẩy nổi lên gợn sóng. Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể. Toàn thân quấn quanh lấy tơ máu. Như máu me đầy đầu ma khủng bố. Hắn đạm mạc nhìn xem công kích mà đến tiên giáp quân. Hoàng Hồng am hiểu thối công. Cái kia Phương Chu tiếp xuống lợi dụng thối công đối địch. Vừa vặn có thể cho Hoàng Hồng cũng học được vài thứ. Phương Chu đôi mắt ngưng tụ. Trong đầu nổi lên nhân hoàng tại đỉnh núi diễn luyện nhân hoàng thủy quyền hình ảnh. Quyền pháp cùng thối pháp. Trên thực tế có chỗ tương đồng. Phương Chu đối với thối pháp kỳ thật nghiên cứu không nhiều. Thế nhưng. Hắn có khả năng loại suy, đem nhân hoàng thủy quyền dung nhập thối pháp bên trong. Trước đó Phương Chu nắm giữ một loại thân pháp kỹ xảo. Trong đó liền có thối công, dung hợp bên trên nhân hoàng thủy quyền, hóa thành một loại thối pháp. Kinh nghiệm võ đạo tiêu hao, Phương Chu trong đôi mắt phảng phất thời gian trôi qua, xuất hiện ở không ngừng luân truyền. Đó là hắn tại thôi diễn hình ảnh. Sau đó, thần tâm trở về hiện thực. Hắn nhìn như thôi diễn thật lâu. Trên thực tế chẳng qua là nháy mắt. Công kích tiên giáp quân chính tốt tới gần. Tiên giáp quân quân tốt trên mặt. Tràn đầy nhe răng cười. bọn hắn e ngại Bùi Đồng Tự. Nhưng là đối với không có danh tiếng gì Hoàng Hồng, có thể là không có nửa điểm e ngại. Bọn hắn thậm chí hưởng thụ này loại ngược sát cảm giác. Bị Bùi Đồng Tự ngược lâu, bọn hắn cũng là mong muốn ngược trở về. Hoàng Hồng xuất hiện, thậm chí cho tiên giáp quân binh lính nhóm một cỗ mãnh liệt lòng tin. Có lẽ, Bùi Đồng Tự thật không xong rồi. Thật chỉ là nỏ mạnh hết đà. Nếu là lấy xuống Bùi Đồng Tự đầu, bọn hắn có khả năng đạt được thiên đại phong thưởng. Oanh, Phương Chu khống chế Hoàng Hồng thân thể. Thân thể Nazi, tại chỗ xoay tròn. Hai chân tại trong vũng máu họa quyền phục họa quyền. Cuối cùng tầng tầng điểm trên mặt đất. Phảng phất mượn nhờ bắn ngược lực lượng. Chân sau hung hăng nâng lên. Ba ba ba. Không khí đều bị Phương Chu này kéo lên một chân cho tuôn ra bắn nổ tiếng vang. Trong chốc lát, vô số thối ảnh, tại trong hư không hiện ra. Lít nhà lít nhít, vô tung vô ảnh, vô số thối ảnh quất vào tiên giáp quân công kích lá chắn giáp phía trên. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bắn ra. Mặt đất rung động, vũng máu nổi lên hình quạt gợn sóng. Này chút tiên giáp quân lá chắn giáp sụp đổ. Phương Chu đi đứng như chuồn chuồn lướt nước rút qua đầu của bọn hắn. Ba ba ba, từng viên đầu dồn dập nổ tung ra. Tại trong thiên địa, phảng phất từng đóa chói lọi vô cùng nở rộ huyết tinh đóa hoa. Phương Chu khống chế Hoàng Hồng thân thể, thu chân mà đứng, vô số thối ảnh trở về đến chân sau bên trong. Này cái này, chấm ngoặc kép, trong đầu, Hoàng Hồng cực kỳ chấn động. Xúc động đến lời nói đều nói không được đầy đủ. Đối với một lòng nghiên cứu thối công Hoàng Hồng mà nói, Phương Chu này một chân triệt để lật đổ hắn nhận biết, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nguyên lai thối công cũng có thể mạnh như vậy. Tiền bối, ta muốn học. Hoàng Hồng hít vào một hơi. Giờ khắc này phảng phất là tứ tú trên thân, nói chuyện đều trở nên khẩu bắt đầu ăn. Mà bên ngoài thì càng thêm rung động. Tiên giáp quân chiến lực cũng không yếu, bị Bùi Đồng Tự đánh tan. Cái kia tình có thể hiểu, dù sao Bùi Đồng Tự là ngũ hành cảnh võ đạo gia, thuộc về nhân tộc võ đạo gia đình phong những người kia, chiến lực vốn là vô song. Thế nhưng Hoàng Hồng dựa vào cái gì đánh tan tiên giáp quân a? Trấn thủ sứ Uông Vệ Hải đôi mắt co rụt lại, cảm giác được có mấy phần không thể tin. Tiên giáp quân, rác rưởi như vậy sao? Cũng hoặc là Hoàng Hồng quá mạnh. Không có khả năng, Hoàng Hồng có thể mạnh đến mức nào? Không quan trọng luyện khí võ sư. Bất quá, Uông Vệ Hải cũng không phải người ngu. Hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Cái kia máu tươi quấn thân thiếu niên, tựa hồ tại hấp thu tinh huyết bên trong lực lượng. Đây là cái gì bí pháp? Uông Vệ Hải nheo lại mắt, Bùi Đồng Tự tại thiếu niên kia sau lưng, một lần nữa nhắm mắt, đối lục hợp cảnh khởi xướng trùng kích, toàn thân 360 cái khiếu huyệt, sáng chói như ngôi sao đầy trời. Phá rồi lại lập, cần cực lớn dũng khí. Mà giờ này khắc này, Bùi Đồng Tự không có lựa chọn. Tiên tộc chú giới sứ đôi mắt sắc bén, sau lưng tiên thụ nở hoa, Hoàng Hồng đánh tan tiên giáp quân. Thật sự là hắn hết sức kinh ngạc. Thế nhưng, hắn ánh mắt vượt qua Phương Chu, thấy được Bùi Đồng Tự, chỉ cảm thấy Bùi Đồng Tự khí thế đang không ngừng biến hóa. Loại cảm giác này, giống như là tại thuế biến cùng Niết Bàn. Trong tuyệt cảnh Niết Bàn, một khi Niết Bàn thành công, đó chính là hóa kén thành bướm. Đặt chân siêu phàm, tuyệt đối không thể. Tiên tộc chú giới sứ cảm nhận được một cỗ mối nguy. Hắn đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía Uông Vệ Hải, nói, Bùi Đồng Tự tại trong tuyệt cảnh Niết Bàn, không thể để cho hắn thành công. Một khi hắn thành công, toàn bộ Giang Nam không người có thể chế phục hắn. Uông Vệ Hải nghe vậy trong lòng không khỏi mắng, to, lão tử không biết Bùi Đồng Tự tại Niết Bàn. Thế nhưng, hắn mặc dù tại Niết Bàn, nhưng cũng có khả năng tại nghẹn đại chiêu A. Người nào tới gần, người nào khả năng liền sẽ gặp nạn. Một khi đi cắt ngang Bùi Đồng Tự Niết Bàn, tất nhiên sẽ tiếp nhận Bùi Đồng Tự lôi đình lửa giận. Hoặc là Bùi Đồng Tự liều mạng bỏ mình đều sẽ đổi đi một cái. Niết bàn chưa chắc sẽ thành công. Thế nhưng, bọn hắn đi cản trở, nhất định sẽ chết. Uông Vệ Hải không ngốc, tiên tộc chú giới sư cũng không ngốc, lẫn nhau đều có thể đoán được Bùi Đồng tự mục đích. Dù cho tiên tộc chú giới sứ là siêu phàm lục cảnh tồn tại, cũng không dám chút nào khinh thường Bùi Đồng tự, bởi vì Bùi Đồng tự chỗ triển lộ thực lực, mặc dù chỉ là ngũ hành cảnh võ đạo gia, thế nhưng uy năng cũng cùng siêu phàm không kém bao nhiêu. Tiên giáp quân, lên, toàn bộ lên. Uông Vệ Hải cắn răng, hắn không muốn đi mạo hiểm, cho nên gào thét nhường tiên giáp quân dồn dập khởi xướng tiến công. Uông Vệ Hải định dùng công phạt hoàng hồng đến quấy dày Bùi Đồng tự niết bàn. Tiên giáp quân mặc dù bị sợ vỡ mật, thế nhưng Uông Vệ Hải không để cho bọn hắn tiếp tục đối phó Bùi Đồng tự, mà là đối phương thiếu niên hoàng hồng, bọn hắn cũng là không có quá nhiều e ngại. Cứ việc hoàng hồng đánh giết vài vị công kích tiên giáp quân, thế nhưng hoàng hồng cho uy hiếp của bọn hắn kém xa tít tắp giết người không chớp mắt Bùi Đồng tự. Giết, lít nha lít nhít tiên giáp quân lập tức như tìm tới chút giận khẩu giống như, dồn dập hướng phía hoàng hồng đánh tới. Quả hồng chọn mềm bóp, hoàng hồng chính là trong mắt bọn họ quả hồng mềm. Giết, bị Bùi Đồng tự giết một nửa tiên giáp quân, phảng phất có một lần nữa ngưng tụ khí thế dáng vẻ. Đông đông đông, mặt đất rung động, trường mâu, trọng giáp hình thành công kích trận tuyến, phảng phất muốn đem không khí đều cho xé rách giống như. Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể, hấp thu bốn phía quấn quanh mà đến tinh huyết, đạm mạc nhìn xem đối với hắn khởi xướng công kích quân trận. Phương Chu cảm giác mình bị khinh thị, dùng chân quất bạo vài vị tiên giáp quân, tựa hồ ngược lại bị cho rằng là quả hồng mềm. Phương Chu khóe miệng bốc lên băng lãnh độ cong. Hắn tại Thái Hư cổ điện bên trong, đây chính là giết chư tộc thiên tài lòng sinh sợ hãi, đều không dám đối với hắn vung đao. Này đột nhiên bị một đám người xem như quả hồng mềm, Phương Chu thật là có chút không thích ứng. Di Hoa Tiếp Mộc thi triển, tinh huyết xa xa không ngừng vì Phương Chu cung cấp gắng sức lượng. Mặc dù uy có thể đợi đến siêu phàm, bất quá đối phương thuyền mà nói cũng là đủ rồi. Oanh, thần tâm khẽ động, trên thân tử huyệt được thắp sáng, phảng phất có xiềng xích nổi lên, xoạt xoạt ở giữa, ầm ầm sụp đổ, xiềng xích phá vỡ, hoàng hồng thân thể bắt đầu không ngừng cất cao. Cất cao, đối mặt công kích tiên giáp quân đại bộ đội, Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể, không lùi không tránh, thậm chí cúi sông lên trước. Oanh, như một con man thú, đụng vào trong đó, một chân quất ra, không khí bạo liệt, vung lên huyết châu đều bị lực lượng khổng lồ nổ thành bột máu. Mấy vị tiên giáp quân sĩ tốt áo giáp phá toái, thân thể cơ hồ bạo liệt, đổ máu không thôi, ngã trên mặt đất, hoảng hốt vạn phần, chẳng qua là trong nháy mắt, liền bị đánh tan ra một cái lỗ hổng. Hình quạt sóng xung kích khuấy động ra, máu tươi, thịt nát, tàn chi bắt đầu bạo tung tóe. Nếu như nói Bùi Đồng tự sát lục là phạm vi lớn sát lục, cái kia Phương Chu là thuộc về xác định vị trí bạo phá. Một quyền giết một người, một chân quất bạo một người. Tiên giáp quân bọn bối rối, bọn hắn tâm tính sập. Lại một cái, lại là một tôn quái vật a. Trốn, mau trốn. Tiên giáp quân chiến ý hoàn toàn không có. Trong thoáng chốc, bọn hắn phảng phất thấy được đại khai sát giới Bùi Đồng tự. Phanh phanh phanh, Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể, phảng phất một tôn không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc. Chân, tay, khuỷu tay, chỉ, thân thể mỗi một cái khí quan đều sẽ trở thành kinh khủng sát lục vũ khí. Tiên giáp quân bọn dồn dập sụp đổ, mà chết đi binh lính, sụp đổ huyết nang bên trong máu huyết, dồn dập bị dẫn dắt mà ra, như một đầu huyết sắc dao mãng, quấn quanh ở Phương Chu bên người. Hình ảnh cực kỳ quỷ dị, một màn này, kinh hãi tất cả mọi người. Tiên giáp quân lại tan tác. Trong vòng một ngày, danh xưng Giang Nam vô địch tiên giáp quân, bị hai lần tan tác. Đây đối với tiên giáp quân giáp sĩ nhóm tâm thái đều đưa tới kịch liệt trùng kích. Trấn thủ sứ Uông Vệ Hải đôi mắt ngưng tụ, tràn đầy sát cơ. Hắn ngồi cưỡi lấy dao mã, gào thét, không cho phép trốn, tiếp tục chiến. Hắn chỉ là một người, không muốn trốn, giết a. Nhưng mà, tiên giáp quân tan tác, như núi đổ, nhìn xem giáp sĩ từng vị ngã xuống. Còn lại tiên giáp quân tâm thái triệt để sụp đổ. Trước có Bùi Đồng Tự, lại có Hoàng Hồng. Đây đều là chịu chết chiến đấu. Bọn hắn không được. Uông Vệ Hải hô trong chốc lát, cuống họng đều có chút khàn giọng. Hắn hiểu được, binh bại như núi đổ, hắn vô pháp vãn hồi. Đôi mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia máu tươi quấn quanh thiếu niên. Hắn không dám đối phó Bùi Đồng Tự, còn không đánh chết ngươi không quan trọng một thiếu niên. Dám vì Bùi Đồng Tự ra mặt, dám đứng tại Giang Nam mặt đối lập, vậy liền đi chết đi. Uông Vệ Hải nắm lấy trường thương màu bạc, trên người màu vàng kim áo giáp tại gió tanh mưa máu bên trong lộ ra hết sức rõ ràng. Hắn hai chân kẹp lấy dưới thân dao mã, dao mã hí lên, cao cao nâng lên móng trước, sau đó đạp thật mạnh hạ, đông đông đông, dao mã chà đạp chạm đất mặt. Uông Vệ Hải hơi hơi cúi người, sát cơ cuồn cuộn, đón chạy tán loạn tiên giáp quân giáp sĩ, bắt đầu công kích. Như một đạo kim sắc thiểm điện, chớp mắt liền xuất hiện ở Phương Chu trước mặt. Ông, Uông Vệ Hải trường thương nâng lên, trên thân thuộc về luyện khí đại vũ tông khí tức bùng nổ. Khí thế kinh khủng, phảng phất nhường bắn tung tóe dâng lên dòng máu đều trở nên ngưng trệ giống như. Mà Phương Chu khống chế hoàng kỳ thân thể, mãnh liệt xoay người, nhìn chằm chằm đánh tới luyện khí đại vũ tông cấp Uông Vệ Hải khác. Phương Chu lông mày cau lại, Giang Nam trấn thủ sứ sao? Trấn thủ sứ đều không kém, đến nghiêm túc đối phó. Phương Chu tâm niệm vừa động, giữa đất trời, lập tức có nhân hoàng khí bắt đầu không ngừng hạ xuống. Như huyền hoàng cột sáng bao phủ Phương Chu thân thể. Thảo, võ đạo gia, như thế nồng đậm nhân hoàng khí. Uông Vệ Hải sắc mặt đại biến, đôi mắt chỗ sâu càng là hiển hiện một vệt hoảng sợ. Hắn đột nhiên ghìm ngựa, có thể là, không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể đâm ra ngân thương, mà Phương Chu đến người hoàng khí tăng phúc, tăng thêm vô số tinh huyết rắn trườn, nhảy xuống, phảng phất đăng thiên mà lên, như có vô số huyết sắc lôi đình tại bốn phía rút kích. Huyết sắc lôi đình chiếu phá hắc ám, nhân hoàng khí, tăng thêm di hoa tiếp mộc máu huyết chi hoa, tăng thêm cửu long sống lưng. Phương Chu người giữa không trung, một cước rút ra, trong chốc lát, vô số thối ảnh, lít nha lít nhít, như chói lọi đóa đóa hoa sen nở rộ ở không trung. Bành bành bành, luyện khí đại vũ tông cấp Uông Vệ Hải khác, trong nháy mắt rú thảm lên tiếng, chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đấu đá mà xuống. Căn vốn không thể ngăn cản, hắn toàn thân kim giáp sụp đổ. Toàn thân trong nháy mắt chịu mấy chục chân, ngân thương bẻ gãy, trong miệng phun ra lấy máu tươi, ngã rơi xuống đất, bay ngược ra rất xa, nhấc lên vũng máu dương vầy. Dưới người hắn dao mã một tiếng hí lên, trong chốc lát nổ tung thành bùn nhão cùng thịt nhão. Trấn thủ sứ Uông Vệ Hải, một chiêu tan tác, Phương Chu trệ không mà đứng, nhân hoàng khí, huyết sắc lôi đình không ngừng đan xen. Hắn nhìn xem trong nháy mắt kêu thảm bay ngược Uông Vệ Hải. Rơi vào trầm tư, cảm giác có loại đầy ngập chiến ý cho chó ăn cảm giác. Dạng này mặt hàng, cũng có thể làm một châu trấn thủ sứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.